ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 24. Tiêu Mộc không nói nhiều. Người sát xong, quay đầu liền đi. Tường Vi Chi Trầm cùng Nguyễn Bạch Bạch mấy người đứng ở tại chỗ ngốc một ngốc. Thực mau hoàn hồn, sau đó nhanh chóng đuổi kịp hội trưởng Từ Từ chúng ta. Ở giải quyết rớt hồng y nữ nhân sau, mấy người tiếp tục đi tới dọc theo đường đi. Nhảy ra không ít chặn đường ám vệ cùng nha hoàn cùng với quản gia chờ. Mà này đó nhảy ra tạp binh, không đợi Tường Vi Chi Trầm ra tay, liền đã bị lạnh mặt đi tuốt đàng trước mặt Tiêu Mộc cấp nhất kiếm giết chết. Tiêu Mộc động tác lưu loát tiêu sái, mắt cũng không chớp, nhưng tạp binh càng sát đi xuống. Tiêu Mộc sắc mặt không chỉ có không có đẹp thượng nửa phần, ngược lại đi theo trở nên càng thêm khó coi lên, bởi vì chung quanh quang cảnh trở nên càng ngày càng tươi đẹp vui mừng. Dương mắt lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, màu đỏ đèn lồng, màu đỏ hỷ tự dán giấy, màu đỏ cây cột, màu đỏ hoa văn, màu đỏ ghế dựa, màu đỏ trái cây, liếc mắt một cái nhìn lại, tràn đầy vui mừng màu đỏ trước mắt này phó quang cảnh. Lại liên tưởng đến Tống Bạch Vũ cùng nhiệm vụ nữ chính vừa rồi trên người ăn mặc. Tự nhiên mà vậy, thành thân bái đường này hai chữ, lập tức liền liền ở mọi người trong đầu tự động hiện lên, đây là lễ tình nhân nhiệm vụ. Theo lý thuyết, nhiệm vụ này giả thiết, cái này tình cảnh giả thiết, lại tự nhiên, cũng hết sức bình thường, nhưng ai có thể nghĩ đến. Bọn họ hội trưởng sẽ coi trọng một hệ thống AI. Vẫn là chết treo ở kia viên cây lệch tán thượng, như thế nào cũng không chịu xuống dưới cái loại này, mà càng xảo chính là. Hiện tại bọn họ hội trưởng làm nhiệm vụ vừa lúc đụng tới chính là cái kia hệ thống AI. Nhưng muốn cho bọn họ hội trưởng tâm như nước lặng nhìn cái kia hệ thống AI cùng nữ nhân khác. Cũng đồng dạng là hệ thống AI. Thành thân kết hôn, sao có thể? Tường Vi Chi Trầm mấy người yên lặng nghĩ. Chỉ ngóng trông đợi lát nữa Tống Bạch Vũ lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ hội trường trước mặt khi. Tình cảnh có thể đừng quá kích thích. Tường Vi Chi Trầm mấy người đang theo ở nhà mình hội trưởng phía sau không nói gì nghĩ này đó gian. Đột nhiên, Tiêu Mộc bước chân một đốn. Bọn họ rốt cuộc tới rồi. Tiêu Mộc ở một cái đường thính trước đại môn dừng lại. Tiêu Mộc dừng lại. Bước chân, dương mắt triều đình trong phòng phương hướng nhìn lại. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào đường thính nội tình cảnh. Cả người phảng phất động lại ở đường thính ngoài cửa lớn. Vẫn không nhúc nhích. Tiêu Mộc dừng lại sau. Tường Vi Chi Trầm mấy người đi theo dừng lại. Ở nhìn thấy nhà mình hội trưởng trên mặt kia kỳ quái trầm mặc biểu tình sau, bọn họ mặc danh đi vào nhà mình hội trưởng nơi vị trí. Sau đó không chút nghĩ ngợi liền theo nhà mình hội trưởng tầm mắt phương hướng nhìn lại mấy người. Theo đường thính nội phương hướng nhìn lại, ở nhìn thấy đường thính nội tình cảnh lúc sau, mấy người không khỏi lại lần nữa trầm mặc. Nguyễn Bạch Bạch cùng Tường Vi Chi Trầm mấy người trầm mặc một lát, chợt không chút nghĩ ngợi quay đầu đối với nhà mình hội trưởng mở miệng khuyên nhủ. Hội trưởng, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, này chỉ là nhiệm vụ cốt truyện mà thôi. Đúng vậy hội trưởng. Liền tính đổi thành khác NPC tới, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ là cái này tình cảnh. Oa ha ha, đi theo một khối khuyên. Hội trưởng ngươi ngàn vạn đừng đem này đó để ở trong lòng. Tiêu Mộc không nói chuyện, liền như vậy mắt cũng không chớp nhìn. Tiêu Mộc không nói lời nào. Kia bộ dáng, ngược lại trở nên càng vì làm người sờn tóc gáy lên. Nguyễn Bạch Bạch cùng Tường Vi Chi Trầm mấy người bổn còn ở tận tình khuyên bảo khuyên. Sợ nhà mình hội trưởng đương trường mất đi lý trí, nhưng khuyên một hồi phát hiện Tiêu Mộc căn bản không phản ứng sau. Mấy người thanh âm tiệm thấp, càng cảm không ổn. Lúc này, chỉ thấy đường thính nội, Tống Bạch Vũ một thân tươi đẹp lóa mắt hôn bào. Hắn môi hồng răng trắng, tóc đen như thác nước, đưa lưng về phía Tiêu Mộc, lẳng lặng đứng ở đường thính trung ương, trong tay hắn nắm hồng tơ lụa một đầu. Mà hồng tơ lụa một khác đầu, tác bị hệ ở nhiệm vụ nữ chính trên cổ tay, nữ nhân còn tại hôn mê giữa. Hai cái nha hoàn nâng nàng, làm nàng vững chắc đứng ở tại chỗ, không đến mức ngã xuống đi, một cái bà mối lẳng lặng đứng ở nữ nhân phía sau. Chuẩn bị tính toán tới rồi đợi lát nữa bái đường là lúc. Mạnh mẽ đè lại nữ nhân đầu, cùng Tống Cánh một khối bái đường, mà trở lên này đó. Đều là nhiệm vụ cốt truyện, mặc dù hiện tại đứng ở bên trong chân nhân NPC không phải Tống Cánh. Lại hoặc là liền chân nhân NPC đều không phải. Mà là hệ thống AI. Ở Nguyễn Bạch Bạch mấy người tới rồi nơi này sao? Cũng như cũ sẽ nhìn đến cái này tình cảnh, bái đường cốt truyện, cũng như cũ sẽ phát sinh, Nguyễn Bạch Bạch mấy người tuy biết rõ trước mắt hết thảy bất quá chỉ là nhiệm vụ cốt truyện, nhưng vẫn là nhịn không được trầm mặc, mấy người lâm vào thật lâu sau trầm mặc. Không dám lại quay đầu lại xem nhà mình hội trưởng liếc mắt một cái này tình cảnh. Thật là đáng sợ, quả thực so quỷ phiến còn đáng sợ chung quanh trước mắt màu đỏ. Đường thính nội màu vàng ánh nến ấm áp lập lòe, nhưng mà ở Nguyễn Bạch Bạch mấy người trong mắt, trước mắt này hết thảy, lại như là đang ở hiện trường chiếu phim kinh tủng phim kinh dị giống nhau. Càng thêm làm cho bọn họ lưng phát mau, một bên Tiểu Ngọc manh manh nhìn chăm chú vào trước mắt tình. Cảnh, biểu tình tắc lại là càng thêm mờ mịt khó hiểu, nàng nhìn chung quanh Nguyễn Bạch Bạch mấy người. Trên mặt hoảng loạn biểu tình. Vẻ mặt mạc danh từ vừa rồi thời điểm, nàng liền muốn hỏi, cái kia, ta có thể hỏi hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Cái gì cốt truyện, cái gì đừng để ở trong lòng a? Nguyễn Bạch Bạch nghe tiếng, sắc mặt cứng đờ, thỉnh thanh giọng nói, ách, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, đợi lát nữa lại nói. Nguyễn Bạch Bạch cười gượng hai tiếng. Có lệ qua đi Tiểu Ngọc manh manh hai mắt càng thêm mờ mịt, rốt cuộc là sự tình gì? Vì cái gì hiện tại không thể nói? Tiểu Ngọc manh manh chính mờ mịt gian. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm lại một lần từ mọi người bên tai vang lên, thỉnh đem sơ liệu cứu đi. Cũng bảo đảm tồn tại. Thỉnh nhớ lấy, một khi nhân vật tử vong, tức đại biểu nhiệm vụ thất bại. Sơ liệu. Cũng chính là nhiệm vụ nữ chính tên, thập phần tiểu tươi mát. Nghe thuần lương lại vô hại, liền giống như ở nhiệm vụ nhân vật giả thiết như vậy. Vô tội mà lại thuần khiết, nhưng giờ phút này, ở Nguyễn Bạch Bạch mấy người cảm nhận chung, bọn họ nhiệm vụ nữ chính, đã không sai biệt lắm cùng trà xanh kỹ nữ không hai dạng, không có gì đạo lý. Bọn họ hội trưởng nhìn khó chịu. Bọn họ cũng liền đi theo một khối nhìn khó chịu, nói cách khác. Chỉ cần cùng Tống Bạch Vũ đáp thượng quan hệ nữ nhân. Đều là trà xanh kỹ nữ. Nữ AI cũng giống nhau, hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống. Trước mắt đông lạnh cứng đờ trường hợp như là lập tức bị đánh vỡ. Mà Nguyễn Bạch Bạch mấy người cũng nháy mắt lập tức có hành động lấy cớ, Nguyễn Bạch Bạch lập tức. Đối với Tường Vi Chi Trầm cùng Hoa Ha Ha cùng với Thu Chi Kiếm Khách ba người sử cái ánh mắt đến nỗi. Tiểu Ngọc manh manh, bởi vì nàng hoàn toàn không rõ trước mắt tình cảnh rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm duyên cớ. Cho nên mấy người hoàn toàn không trông cậy vào nàng có thể giúp đỡ bất luận cái gì vội tới với bọn. Họ hội trường, tắc hoàn toàn không ở bọn họ suy xét phạm vi giữa, Nguyễn Bạch Bạch hướng ba người ném đi một ánh mắt. Bay nhanh nói, ta đi cứu người, các ngươi ba cái ngăn lại boss. Ba người hiểu ngầm, không thành vấn đề, Nguyễn Bạch Bạch nói xong. Lập tức cầm vũ khí vọt đi vào, Thu Chi Kiếm Khách cùng Hoa Ha Ha cùng với Tường Vi Chi Trầm ba người. Thấy thế, không chút do dự, không chút nghĩ ngợi đồng loạt đi theo vọt vào đường thính, nghe được phía sau động tĩnh. Tống Cánh đứng ở tại chỗ, nghiêng đi mặt, chậm rãi quay đầu lại. Tống Cánh quay đầu lại, mặt vô biểu tình nhìn về phía Nguyễn Bạch Bạch bốn người. Mặt mày bất động, biểu tình lãnh đạm, trong mắt một mảnh lạnh băng, nga. Tống Cánh sốc môi, người tới, nghe tiếng, mấy người động tác cứng lại, không thể không nói. Tống Bạch Vũ không hổ là bọn họ hội trưởng nhìn chúng người. Nga không, nhìn chúng hệ thống AI, bộ dạng không đề cập tới. Chỉ là ở khí thế cùng biểu tình thượng. Liền ước chừng ném mặt khác NPC một cái phố tuy biết rõ trước mắt đứng người bất quá chỉ là hệ thống AI, bọn họ lại vẫn là bị hắn cấp sợ tới mức trong lòng một giật mình. Nhịn không được bắt đầu vì này khẩn trương lên, bọn họ không phải không có gặp qua Tống Bạch Vũ cùng. Bọn họ hội trưởng đối chiến quá tình cảnh, bọn họ hội trưởng chính là xưng là trong trò chơi đệ nhất. Kiếm khách, toàn bộ trong trò chơi, có thể ở bọn họ hội trưởng trên tay quá hạ 10 chiêu. Không vượt qua 5 người, nhưng cái này Tống Bạch Vũ. Không ngừng là qua 10 chiêu, thậm chí là còn có thể cùng bọn họ hội trưởng đánh có tới có hồi. Không rơi hạ phong, cho nên, không cần nhiều lời, có thể thấy được này Tống Bạch Vũ lợi hại trình độ, đương nhiên. Bọn họ nhận định Tống Bạch Vũ là hệ thống AI nguyên nhân. Cũng có này trong đó một chút trước mắt, Thu Chi kiếm khách ba người khẩn trương cùng Tống Bạch Vũ giằng co. Mà tránh ở một bên Nguyễn Bạch Bạch lặng lẽ tiến lên. Sấn này chưa chuẩn bị, nhanh chóng đem bà mối cùng hai cái nha hoàn gõ vựng. Tiếp theo một phen túm nữ nhân liền chạy Tống cánh nhàn nhạt nhướng mày. Rút kiếm, chuẩn bị đi cản Thu Chi kiếm khách ba người thấy thế. Lập tức đem trong tay vũ khí đặt tại trước mặt, biểu tình hung ác chặn Tống cánh đường đi. Tống cánh nhíu mày. Ánh mắt đảo qua. Chuẩn bị nghiêm túc, nhưng liền ở Tống cánh đang muốn chuẩn bị đối trước mắt ba người động thủ là lúc. Lúc này, chỉ nghe cách đó không xa Nguyễn Bạch Bạch một tiếng, hội trưởng kêu to, sau đó lại là một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết. Lại tiếp theo, hắn trong đầu, liền vang lên hắn kia lại quen thuộc bất quá hệ thống nhắc nhở âm siêu nhiệm vụ nhân vật tử vong. Người chơi nhiệm vụ thất bại, NPC thỉnh xuống sân khấu. Mà cùng thời gian, Tiêu Mộc rũ mắt, mặt vô biểu tình nhìn bên chân nữ thi, tâm tình rốt cuộc thoải mái, tác giả có lời muốn nói. Không, thoải mái, cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sứ. Hệ bế quán một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, chưa từng hỏi đến một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cẩn ngôn, 22.637.121 một bình. Hết chương.